Bá Võ Khai Hoang, chương 833, Huyết Nhai Thánh Truyền, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Tam Bình nghe vậy thì ngự không mà rơi xuống trước mặt Lệ Thiên Công, hắn chắp tay sau lưng, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị. Vậy vì sao vừa rồi ngươi không nói, sao ta biết lời nói của ngươi là thật hay giả? Lại có cấu kết với thế lực phía sau lưng Trúc Không Minh hay không? Ra mặt Lệ Thiên Công giật giật, hắn liếc mắt nhìn trộm bốn phía, phát hiện chung quanh không có người xem, náo nhiệt, lúc này mới cười khan nói. Cư sĩ, Lệ Thiên Công ta cũng là nhân vật có tiếng trên giang hồ, không thể không có sĩ diện. Nếu như khi đó nói ra, há, không phải để người đời chê cười sao? Vậy ta biết để mặt ở nơi nào? Thật ra thì hắn cũng không phải người quá coi trọng mặt mũi. Vấn đề là Thiên Diệp tiên tử đang ở U Châu, hắn há có thể mất mặt xấu hổ khi đang trên đường đi gặp người yêu? Đến khi đó nào còn mặt mũi gì để đi gặp người yêu? Coi như ngươi có lý. Tông Tam Bình đã tin Lệ Thiên Công, nhưng hắn vẫn vung tay áo lên, kiếm ý bước người. Nhưng chuyện ngày hôm nay không thể bỏ qua như vậy được. Hắn nhẹ nhàng chỉ vào mấy người Sở Hy Thanh ở sau lưng Lệ Thiên Công. Hơn nữa, ngươi nói với ta những thứ này cũng vô dụng, vẫn phải tìm chính chủ đi. Ngươi phải được bọn họ tha thứ, thuyết phục bọn họ không truy cứu ngươi. Dù sao tên trước mắt này cũng là khách của trưởng lão trong tông, hắn cũng từng nhiều lần hợp tác với Vô Tướng Thần Tông, có tiềm lực trở thành luyện khí đại tông sư, cũng có thể mượn ngoại lực để tiến vào tam phẩm, có 200 năm tuổi thọ. Tông Tam Bình cho rằng nếu như làm thịt người này thì có hơi đáng tiếc. Sở Hy Thanh thì lại tay đè đao, sát cơ lạnh lẽo đâm thẳng vào cổ của Lệ Thiên Công. Tam tương đao ý mạnh mẽ phong tỏa nguyên thần của Lệ Thiên Công. Mà sau lưng hắn bây giờ, mấy người Kế Tiễn Tiễn và Bạch Tiểu Chiêu cũng đã tràn đầy sát ý lạnh như băng. Khóe miệng Lệ Thiên Công lại co quắp vài cái, sau đó hơi bất đắc dĩ mà quay người lại. Sở kỳ chủ, ngươi không ngại nghĩ lại xem, ta há lại là loại người ngu dốt như vậy? Dù Lệ mỗ muốn gây bất lợi cho ngươi, thì sao lại hành động ở trên thuyền Bình Thiên này chứ? Trúc Không Minh này rõ ràng là đang dùng xung đột của chúng ta để qua mắt người khác. Kỳ chủ tuyệt đối đừng bị hắn lừa. Sở Hy Thanh nghe vậy thì mỉm cười. Có lẽ vậy, Trúc Không Minh đã chết, tự nhiên ngươi nói cái gì thì là cái đó. Tiễn Tiễn, Tiểu Chiêu, các ngươi đưa hắn xuống, đưa hắn rời khỏi thuyền rồi xử lý đi. Đừng làm bẩn bong thuyền của Tam Bình sư huynh. Sắc mặt Lệ Thiên Công càng tái nhợt hơn. Xử lý, làm bẩn bong thuyền là muốn làm thịt mình sao? Mắt thấy hai thiếu nữ sau lưng Sở Hy Thanh đã là thân hóa thuấn ảnh, áp sát từ hai bên trái phải, trái tim Lệ Thiên Công cũng co quắp lại. Khoan đã, hai đạo tàn ảnh kia chẳng những không dừng lại, trái lại còn mãnh liệt hơn. Lệ Thiên Công đột nhiên cắn răng một cái, thân hình điên cuồng trượt lùi về phía sau, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất để nói chuyện. Ta có biện pháp khiến Kim Ngọc Lương Duyên Đao trở thành pháp khí tứ phẩm hạ chân chính. Sở Hy Thanh nghe vậy thì không khỏi nhướng mày. Dừng lại, ngay khi hắn nói xong, đao của Kế Tiễn Tiễn cũng vừa vặn dừng ở nơi ba tấc trước trán Lệ Thiên Công. Mũi đao sắc bén kia còn phát ra một tiếng kêu khẽ, chen. Đây là tiếng vang khi nhạn linh đao của Kế Tiễn Tiễn xé rách cương khí hộ thể của Lệ Thiên Công, mà móng vuốt của Bạch Tiểu Chiêu thì chỉ cách gáy của Lệ Thiên Công có bốn tấc. Nàng thu phát tự nhiên, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng trắng. Trên trán Lệ Thiên Công thì lại tràn đầy mồ hôi lạnh. Một người một yêu liên thủ, tuy rằng không thể một đòn đánh chết hắn, nhưng đủ để hắn bị trọng thương. Sở Hy Thiên thì lại nhìn Lệ Thiên Công với ánh mắt ngờ vực. Đôi đao này là binh khí đã thành hình, phải làm gì để thăng cấp chúng lên tứ phẩm? Kim Ngọc Lương Duyên đao trong tay hắn có uy lực tương đương với pháp khí tứ phẩm, nhưng chung quy cũng không phải tứ phẩm. Khi đó ta không đủ tiền, lại cảm thấy một đôi đao ngũ phẩm thì không đủ biểu hiện tâm ý của mình. Vì vậy khi luyện đôi đao này, ta đã để lại một hậu chiêu. Sắc mặt Lệ Thiên Công tái nhợt, vốn là dự định cho nàng một niềm vui bất ngờ. Hắn nói, nàng tự nhiên là chỉ Thiên Diệp Tiên Tử. Lệ Thiên Công chỉ không ngờ là Thiên Diệp Tiên Tử vừa cầm liền bán đôi vật đính ước mà hắn tặng. Vẻ mặt Sở Hy Thanh hơi động, nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Khá thú vị, nhưng cũng chỉ là như vậy, vẫn không giữ được tính mạng của ngươi. Các hạ vì lấy tính mạng của ta mà hứa hẹn chế tạo cho Trúc Không Minh một thanh bảo đao tam phẩm, bây giờ lại chỉ ứng phó qua loa với Sở Mỗ. Ta nào có tiền luyện bảo đao tam phẩm cho hắn. Lệ Mỗ cũng bị hắn hãm hại. Cách chương